Công Tôn chỉ vào đầu ngón tay còn ở trong ly gọi người xem. Hóa ra ly các têu họ gọi, lớp dưới cùng có màu trắng sữa. Bởi vậy ngón tay với ngón chân cái kia chìm ở đáy mới không bị phát hiện ra. Chỉ có khi uống gần hết mới để lộ, rượu uống cả rồi. Khó trách họ ghê tởm đến vậy. Cái này cũng chưa là gì. Công Tôn còn vươn tay chỉa chỉa một nửa cái hamburger còn ăn dở trên bàn. Bên trong kẹp một miếng thịt. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vội tới xem. Triển Chiêu cau mày. Bạch Ngọc Đường có bệnh ưa sạch sẽ, nhìn xong liền cảm thấy rất muốn nôn. Thứ Công Tôn gắp lên chính là phân nửa cái tai. Tuy rằng đã được thái rất mỏng nhưng nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Kỳ thật cũng không kinh khủng lắm. Công Tôn khóe miệng đều nhếch hết lên rồi. Lần sau đem kịch bản này bán cho Bạch Cẩm Đường bọn họ mang đi dàn dựng phim kinh dị đi. Còn có thứ ghê tởm hơn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chăm miệng một lời. Rất khó tưởng tượng ra còn cái gì dị hơn thế nữa. Công Tôn lại chỉ trên mặt đất. Nơi đó là những thứ mấy cô nàng kia vừa mới cho ra. Công Tôn giơ lên một cái túi nhựa đựng vật chứng. Bên trong có vài mẩu thịt màu hồng hồng. Trông giống lưỡi lợn có điều màu sắc nhợt nhạt hơn. Đây là cái gì? Triển Chiêu méo miệng. Ừ thì, những thứ các cô ấy nôn ra, nó là lưỡi người ấy. Công Tôn rất hài lòng nhìn biểu cảm của hai người kia. Nói tiếp, theo như mức độ phân hủy, áng chừng đây là một phần bữa cơm chiều nha. Đã tiêu hóa được một ít. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy mí mắt giật giật. Ai lại đùa dai đến vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 10. Trò đùa dai Trần Khả Tình và hai cô gái kia rốt cuộc cũng tới bệnh viện làm kiểm tra tổng quát một lượt. Tuy bọn họ không có dấu hiệu trúng độc nào nhưng trước mắt chắc chắn nhìn thấy cơm thì khó mà nuốt trôi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở cảnh cục chờ Lạc Thiên bọn họ đưa ba cô gái kia về, hỏi kỹ tình huống. Theo lý mà nói, trải qua loại chuyện như thế này, lẽ thường ba cô gái hẳn là phải vô cùng sợ hãi, hy vọng cảnh sát nhanh chóng bắt được kẻ biến thái hù dọa mình. Đằng này, phản ứng của Trần Khả Tình bọn họ nửa điểm cũng không giống, đặc biệt là Trần Khả Tình, bình tĩnh một cách khác lạ. Còn nói là phải về nhà ngủ. Hai cô gái kia xem ra cũng rất nghe theo. Trần Khả Tình nói cái gì thì các cô liền hùa theo cái đó. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tất nhiên không dễ bị lừa. Thấy biểu hiện của ba người họ như vậy liền đoán chắc có điều gì đó đang được che giấu giấu. Trước đây các cô đã từng bị trêu đùa bằng cách này rồi sao? Triển Chiêu hỏi Trần Khả Tình. Trần Khả Tình lắc lắc đầu. Không có. Vậy mà một chút cũng không thấy cô giật mình nhỉ. Bạch Ngọc Đường hỏi, không sợ hãi sao? Sợ hãi? Trần Khả Tình cười cười, cảnh sát Bạch, chúng tôi đều là những người học y kia mà. Đúng là mới đầu cũng có chút ghê tởm nhưng nói thật thịt người với thịt heo chung quy cũng có gì khác nhau đâu. Ăn thì cũng ăn rồi, thần kinh của những bác sĩ như tụi tôi vô cùng vững vàng đó. Triển Chiêu hơi hơi nhếch mày, đá mắt với Bạch Ngọc Đường, nghe chưa? Sạch sẽ với vệ sinh gì đều là mây bay hết. Bạch Ngọc Đường trong lòng vô phương tiếp nhận, lại hỏi, các cô có gây thù chuốc oán với người nào không? Thịt người với thịt heo cho dù thành phần có giống nhau nhưng người chết với lợn chết thì vẫn khác nhau lắm đấy. Trần Khả Tình chuyển mắt một vòng, nhìn xung quanh, rồi nhếch mi, được thôi, tôi cũng có hoài nghi một người, chính là nữ pháp y Mã Hân của cảnh cục các vị. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩn người, liếc nhìn nhau đầy khó hiểu. Mã Hân, đúng vậy. Thứ nhất, cô ta là pháp y, có thể tiếp xúc với các bộ phận, thi thể người chết.